Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, cứu người. Kiến thức quá có thể đem người cùng yêu thú hóa thành linh khí. Cũng một lần nữa trả lại với tu tiên vực sinh diệt quyền trượng. Phất y rất khó đối bí cảnh hấp thụ sinh linh tánh mạng. Lấy này trọng gọi tự thân sinh cơ việc cảm thấy chấn động, này hai người tương tự chỗ liền ở chỗ. Đều là dùng sinh linh trên người linh khí cùng sinh cơ tới tẩm bổ thiên địa. Chẳng qua một vì Thanh Long nhất tộc chí bảo, yêu cầu từ khống chế giả chủ động kích phát, một vì bí cảnh bản năng, chỉ cần có sinh linh đi vào nơi này liền sẽ chủ động hấp thụ, tương so dưới. Này chỗ bí cảnh càng thêm nguy hiểm, sinh diệt quyền trượng khí linh đã sớm biến mất không thấy. Có lẽ mất đi ở đại hạo kiếp chung. Cũng có lẽ là ở mấy chục vạn năm khốn cảnh chung mai một. Hiện giờ chỉ cần không người đi động nó. Nó liền không có bất luận cái gì công kích tính. Huống hồ nó tồn tại bổn ý đều không phải là muốn đoạt lấy sinh mệnh trả lại thiên địa. Chẳng qua là công kích vũ khí một loại mà thôi. So sánh với dưới này chỗ bí cảnh mục đích liền hiểm. Ác đến nhiều. Phất y nhịn không được hoài lớn nhất ác ý phỏng đoán. Này bí cảnh nói không chừng là từ thượng cổ thời kỳ huyền điểu nhất tộc cố tình luyện chế ra. Tới, thượng cổ thời kỳ cửu giai huyền điểu khống chế không gian lực lượng huyền bí. Có thể luyện chế ra vạn tượng như vậy phức tạp đạo bảo. Nghĩ đến luyện chế một phương bí cảnh cũng không phải là việc khó, đúng lúc là thượng cổ thời kỳ. Thế gian bắt đầu truyền lưu thành tựu thần chỉ cứu thế nói đến. Thanh Long nhất tộc cường thịnh vô cùng. Muốn tranh thủ thành tựu thần thân, chẳng lẽ huyền điểu nhất tộc liền sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần? Bọn họ chẳng lẽ liền sẽ không tìm mọi cách vì thành tựu thần chỉ làm chuẩn bị? Phất y, người suy nghĩ cái gì? Sắc mặt khó coi như vậy. À, không có việc gì, không có việc gì. Liền cảm thấy này bí cảnh quái quỷ dị. Nếu có thể sớm chút đi ra ngoài thì tốt rồi, Phất y cường bài trừ một cái tươi cười. Trong lòng đã có tức giận cuồn cuộn, Thanh Long nhất tộc là bằng thực lực cùng danh tiếng, mới thắng được chúng sinh chủ động dâng ra nhất định lực lượng. Tuy nói cuối cùng vẫn là trở thành ngụy thần, không thể chân chính được đến cứu thế chi lực, nhưng này quá trình một không từng thương cập vô tội, nhị chưa từng có bức bách chi ý, mà hiện giờ xem này phương bí cảnh. Huyền điểu nhất tộc tính toán thật đúng là ác độc tới rồi cực điểm, lợi dụng nhiều trọng không gian. Phân cách khai bất đồng cảnh giới sinh linh. Kể từ đó, tu sĩ cấp cao liền vô pháp từ thấp cảnh giới ảo cảnh trung phát giác manh mối. Cũng vô pháp đem lâm vào ảo cảnh cấp thấp sinh linh giải cứu đi ra ngoài. Chỉ cần tiến vào nơi này, cũng chỉ có thể ở cùng bản thân cảnh giới tương đồng ảo cảnh trung dãy giụa, sinh linh cùng tài. Nguyên phẩm giai đều nhưng chia làm nhất giai đến cửu giai. Này chỗ bí cảnh không gian hẳn là cũng là như thế. Bọn họ trước mắt nơi nhị giai không gian còn chỉ có tầm thường ảo cảnh. Nhưng tam giai, tứ giai không gian, tất nhiên sẽ có phất y xui xẻo khi gặp gỡ không gian thác loạn, cự chúng ta tiến vào bí cảnh mới. Qua, nửa tháng không đến, loại này đại hình bí cảnh bài xích thời gian tới vãn. Nói không chừng còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hai tháng đâu. Tề Dự ưu sầu mà thở dài, lại nói, bí cảnh như thế hiểm ác, còn không biết muốn thiệt hại bao nhiêu người. Còn lại tới tu sĩ tất nhiên không thiếu được bên ngoài lên án công khai Thanh Long nhất tộc, phất y. Gật gật đầu, đem chính mình chứng kiến biết đại khái nói một phen, làm cho Tề Dự biết được nơi này tuyệt phi Long tộc âm mưu, huyền điểu hậu duệ. Tề Dự nghe xong kinh ngạc không thôi. Hắn cùng thế gian sinh linh giống nhau đối thập tổ có kính sợ chi tâm. Đối thập tổ hậu duệ tự nhiên ôm có hảo cảm. Chẳng sợ năm đó nhìn thấy Bạch Hồ tiền bối có chút cổ quái ngu đần. Nhưng nhìn qua cũng không giống như là sẽ giết hại muôn vàn sinh linh thú. Hắn vì sao phải lấy chúng sinh tánh mạng đổi bí cảnh sinh cơ? Lại vì sao phải hãm hại Long tộc? Phất y mím môi, cuối cùng vẫn là không có nói ra chân tướng. Chỉ mịt mờ mà đề điểm nói, cha mẹ ngươi hẳn là có thể cảm giác được mấy năm gần đây linh khí suy bại đến lợi hại, thấy Tề Dự. Ngưng trọng gật gật đầu, nàng mới nói tiếp, Về sau Tam Thiên Vực chỉ biết càng thêm gian nan. Cho nên có truyền thừa ký ức yêu thú đã suy nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Huyền Điểu hơn phân nửa chính là như thế, Tề Dự thở dài. Tuy rằng không rõ cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng tới khi trên đường nhìn đến như vậy nhiều tu sĩ ngã xuống ở ảo giác chung. Thương xót chi tình liền như thủy triều từ từ dũng mãnh vào trái tim. Phất y, ngươi, có thể nghĩ biện pháp cùng ta cùng nhau cứu cứu bọn họ sao? Tề Dự nói xong có chút ngượng ngùng. Hắn hiện giờ cũng đại khái hiểu biết Phất y tính tình. Biết được nàng không thích nhiều quản người xa lạ nhàn sự. Cũng biết được nàng không muốn cứu giúp là sợ phiền phức sau ngược lại dẫn người cắn ngược lại một cái, hoặc là trêu chọc thượng phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn trong lòng thật sự là khó có thể an bình. Có đôi khi dừng lại tu chỉnh, một nhắm mắt lại là có thể nhìn đến những cái đó biểu tình khác nhau xa lạ tu sĩ. Đặc biệt là quan sát đến bọn họ sinh cơ tầm bổ bí cảnh. Hắn tội liên đới trên mặt đất hoặc phi hành ở không trung. Đều cảm thấy chính mình tự do ở người khác sinh mệnh bên trong, Phất y thấy hắn một bộ khó xử đến. Cực điểm biểu tình, nhếch môi cười, dùng sức vỗ vỗ vai hắn. Kết quả không nghĩ tới kính khiến cho quá lớn. Thiếu chút nữa đem hắn chụp đến ngã quỵ qua đi. Khụ, xin lỗi, xin lỗi. Phất y xấu hổ mà thu hồi tay. Tiện đà cười tủm tỉm gật gật đầu. Coi như là quảng kết thiện duyên lạp. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta đem hết toàn lực giải cứu. Có thể kéo ra tới mấy cái tính mấy cái đi. Nguyên bản Phất y xác thật không nghĩ quản này nhàn sự. Người khác sinh tử đối với người khác chính mình cập thân hữu tới nói là đại sự. Nhưng đối nàng này người xa lạ tới nói. Cùng hoa nở hoa điêu tàn lại có gì khác nhau. Chẳng sợ gánh vác một người tổ hậu duệ tên tuổi. Nàng vẫn là vô pháp lập tức trở thành thấy chết liền cứu. Thấy việc nghĩa hăng hái làm người, bản tính khó rời. Vô luận hảo cùng hư, đều thật sâu khắc vào mỗi người trong xương cốt. Muốn xoay chuyển tuyệt phi dễ dàng việc. Nhưng Phất y nghĩ đến người bên cạnh. Nghĩ đến cha mẹ, bạn tốt cùng với thiện lương đồng môn. Bọn họ tựa hồ đều đối cứu người trợ người có lớn lao hứng thú. Vô luận đối mình vẫn là đối người. Này đều hẳn là một chuyện tốt, Phất y nguyện ý học bọn họ bộ dáng. Đi theo bọn họ bước chân chậm rãi thay đổi chính mình. Có thể trở thành một cái thế tục ý nghĩa thượng hảo tu sĩ. Không chỉ là dựa thực lực đi giao tranh ra tới, mà là muốn từ bản tính thượng làm khởi, thí dụ như nàng nhất kính trọng Giao Quang chân nhân. Nếu chỉ có kinh người mỹ mạo cùng cường đại thực lực, cũng không khả năng bị vạn người kính ngưỡng. Phàm là đề cập lên đều mang theo một bộ tôn kính biểu tình. Nguyên nhân chính là vì Giao Quang lòng mang thiên hạ, tâm hệ thế gian sinh linh, cũng vì trợ giúp chúng sinh mà nỗ lực. Cho nên mới sẽ được đến chúng sinh phát ra từ nội tâm tôn kính, Phất y đảo không cho rằng chính mình. Một hai phải trở thành Giao Quang người như vậy. Nhưng nếu trong lòng tấm gương cùng với bên người mọi người đều là như thế. Nàng lại có thể nào một mình ích kỷ đi xuống. Kia còn không làm thất vọng nàng đồng dạng kinh người mỹ mạo cùng cường đại thực lực sao? Đi đi đi, cứu người đi. Phất y trong mắt có quang mang lập lòe. Tế gia trầm vụ nhảy mà thượng, hùng hổ mà hướng tới Tề Dự vung tay lên, đi lên, chưa từng có đối cứu người sinh ra lớn như vậy hứng thú. Một khi sinh ra, giống như còn có chút tiểu hưng phấn, Tề Dự không chút hoang mang mà nhảy lên phi kiếm. Ngồi ở thân kiếm phía sau cười đến vẻ mặt ôn hòa. Phất y a, người này không giống như là muốn đi cứu người. Đảo như là đi nơi nào chinh chiến, Phất y cười tủm tỉm mà ngự kiếm về phía trước. Phi hành tốc độ phóng đến cực hoãn, để tránh bỏ lỡ bất luận cái gì một cái còn có không khí sôi động tu sĩ. Kiếm tu sao, liền tính cứu người không dùng được kiếm, cũng đến làm ra một bộ người kiếm đã là hợp nhất bộ dáng tới. Ngoặc kép, hết chương.